ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 6, muốn bảo tàng của ta sao? Trong lòng đất cơ quan thành cửa vào, xem như Mặc Môn chân chính vị trí trụ sở. Trong lòng đất cơ quan thành lối vào ngay tại trên mặt đất cơ quan thành xa xôi thành khu một chỗ. Trong phủ đệ, ở Mặc Môn lão nhân hướng dẫn dưới, Trần Khuynh Địch một đoàn người rất nhanh đã tìm được cửa vào. Bất quá xem như người dẫn đường Mặc Môn lão nhân, tâm tình lúc này nhưng còn lâu mới có được trước đó như vậy vui thích. Mà một chuyến này đội ngũ bầu không khí cũng lộ ra hết sức khó xử. Ngay cả đi theo phía sau, vốn hẳn nên lộ ra mưu kế được như ý cười Trần Khuynh Địch, lúc này cũng là gương mặt nhức cả trứng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay mới vừa rồi, Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè xuống Mặc Môn lão nhân khí thế, mà thẳng đến một khắc kia trở đi, Trần Khuynh Địch mới phát hiện vị này Long Ngạo Thiên ở Thuần Dương cung lớn nhất chỗ dừa. Vậy mà cũng là một vị hỏa luyện kim đan võ giả. Hơn nữa còn không kém. Đối với điểm này, Trần Khuynh Địch chí kỳ thực là rất buồn bực. Dù sao mình liều sống liều chết đánh liều hơn 2 năm. Thật vất vả mới đột phá võ đạo tông sư, trở thành trung thổ đại thế giới công nhận đứng ở đỉnh phong cường giả một trong. Kết quả sự thật liền nói cho Trần Khuynh Địch một cái tàn khốc đạo lý. Cái gọi là đỉnh phong cũng là có trên dưới phân chia cao thấp. Đồng dạng là đỉnh phong, hỏa luyện kim đan cảnh võ giả rõ ràng so võ đạo tông sư cao hơn nữa một bậc. Hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình thân phận duyên cớ, lúc này mới đột phá võ đạo tông sư không bao lâu đây. Hỏa luyện kim đan võ giả một cái tiếp lấy một cái xuất hiện. Gặp quỷ đám gia hỏa này trước kia đều đi nơi nào, ngay cả trước kia cho rằng đã dần dần già đi thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, lắc mình biến hóa thế mà cũng thay đổi thành hỏa luyện kim đan võ giả. Hơn nữa ở trong hỏa luyện kim đan hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là hợp tình lý. Dù sao vị này đại lão thế nhưng là Long Ngạo Thiên chỗ dựa a. Mà Long Ngạo Thiên là ai? Nhân vật phản diện a. Một cái nhân vật phản diện chỗ dựa, vậy khẳng định là bản thăng cấp nhân vật phản diện. Chú nhất định phải trở thành nhân vật chính trên đường đá đặt chân tồn tại. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình không có xuyên qua, mình và Long Ngạo Thiên còn có tiện nghi lão cha cùng thái thượng trưởng lão, chẳng phải thành dương trùng soát kinh nghiệm nhân vật phản diện sao? Nghĩ như vậy hỏa luyện kim đan cũng là chuyện rất bình thường nha. Nhưng là chân chính để bây giờ đoàn người này bầu không khí lúng túng cũng không phải là Long Thiên Tứ thực lực, mà là hắn xuất hiện sau trấn áp Mặc Môn lão nhân đồng thời. Nói ra một câu, ta nghe nói 10 năm gần đây đến cơ quan thành phụ cận luôn luôn mất tích một đống lớn võ giả. Mặc Môn vị lão huynh này a, ngươi lần này mời ta Thuần Dương cung chân truyền đệ tử, sẽ không phải là đem chúng ta Thuần Dương cung cũng làm thành đám phế vật kia, dự định mượn cái gì bảo vật chấn tông mưu đồ làm loạn a? Mặc Môn lão nhân, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cái này cũng quá trực tiếp. Bình thường kịch bản không phải song phương tùy tiện ứng phó, trong bóng tối tính toán, sau đó so đấu ai mưu trí cao hơn một bậc, ai khí vận càng thêm nồng đậm sao? Kết quả Long Thiên Tứ bá khí vênh váo, nghiễm nhiên là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, trực tiếp đem Mặc Môn lão nhân cùng Trần Khuynh Địch làm cho lúng túng không thôi. Nhất là Mặc Môn lão nhân, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hiểu lầm, vị này Thuần Dương cung, đây, trưởng lão, đây tuyệt đối là hiểu lầm, bản môn là rất có thành ý. Lấy được hồi phục về sau, Long Thiên Tứ sảng khoái gật gật đầu, không quan hệ, ta cũng không để ý các ngươi có hay không thành ý. Có âm mưu gì quỷ kế liền cứ việc dùng ra đi. Dù sao cuối cùng chỉ là phí công. Mạc Môn lão nhân, nói thật, ngay cả Trần Khuynh Địch đều cảm thấy Mạc Môn lão tiền bối không có ngay tại chỗ trở mặt. Đã là hàm dưỡng tốt rồi. Đương nhiên cũng có thể là hắn đánh không lại Long Thiên Tứ nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đi theo Mạc Môn lão nhân cùng đi xuống đất cơ quan thành lối vào. Chư vị, chính là chỗ này, đi theo ta a, các ngươi trước đợi ở bên ngoài. Long Thiên Tứ không quay đầu lại, trực tiếp đi ở đội ngũ hàng trước nhất, đi theo Mạc Môn lão nhân cái thứ hai đi vào cửa vào. Chỉ chốc lát sau thanh âm của hắn mới chậm rãi truyền ra. Tiến đến, a, Trần Khuynh Địch hấp tấp đi vào theo. Thầm nghĩ mặc dù vị này thái thượng trưởng lão mặc dù nhìn qua lạnh lùng, nhưng trên thực tế vẫn là rất xứng chức a. Trách không được tiện nghi lão cha nói lại phái một vị đáng tin trưởng bối tới. Nói đến hắn đời sau Long Ngạo Thiên còn đang Tây Vực không biết tung tích đây. Hiện tại nắm giữ Cẩm Y Vệ, liền để Cẩm Y Vệ đi tìm kiếm Long Ngạo Thiên tung tích a. Ân, nói đến, làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Ta giống như trước đó ở nơi nào đụng phải Long Ngạo Thiên. A, được rồi, nếu ký ức như vậy mơ hồ, hẳn là nhớ sai a. Trong lòng đất cơ quan thành lối vào, nghiêm ngặt mà nói chính là một đầu nối thẳng lòng đất đường hành lang. Mà ở đường hành lang chỗ động khẩu, thì là đứng vững vàng một tòa thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thạch bi. Thiên ngoại vẫn thạch, đặt ở trung thổ đại thế giới cũng là phi thường hiếm thấy vật liệu luyện khí. Bản thân cũng không có cái gì chỗ đặc thù, duy nhất có chút chính là cứng rắn. Nghe nói chính là chỉ có kích toái mệnh tinh võ giả mới có thể thu được thần vật. Ngoài ra võ giả muốn có được thiên ngoại vẫn thạch cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Mà thiên ngoại vẫn thạch bản thân cũng là phi thường khó lấy luyện làm binh khí vật liệu. Bởi vì hắn chất liệu cứng rắn, cho dù là hỏa luyện kim đan võ giả cũng rất khó lưu lại dấu vết. Muốn dùng nó rèn đúc binh khí, trừ phi là kích toái mệnh tinh luyện khí đại tông sư. Nếu không thì chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa cùng tài nguyên đi mài. Quả thực là được không bù mất. Bởi vậy thiên ngoại vẫn thạch chế tạo binh khí phóng nhãn trung nguyên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở giờ phút này, hắn đứng ở cửa động thiên ngoại vẫn thạch trên tấm bia, lại khắc lấy một nhóm rõ ràng chữ lớn. Mà ở bia đá một bên, Long Thiên Tứ chập chỉ thành kiếm, mặc dù không có hóa thân long hình, nhưng sau lưng lại phảng phất có một đầu già nua hư ảnh, diễn hóa chí cường quyền ý. Theo hắn kiếm này chỉ lấy xuống, ở thiên ngoại vẫn thạch trên tấm bia vạch ra trận trận chói tai tiếng vang. Khí tức kinh khủng tràn đầy ở cửa động, nhưng đã đến cuối cùng, thiên ngoại vẫn thạch trên tấm bia cũng bất quá lưu lại một đạo bạch ngấn. Cùng phía trên rõ ràng nét chữ chênh lệch quá lớn. Ngoặc kép, có ý tứ, xác nhận đây đúng là thiên ngoại vẫn thạch bia về sau. Long Thiên Tứ mới lùi sau một bước. Bái này ban tặng Trần Khuynh Địch đám người mới nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch trên tấm bia chữ lớn, Thuần Dương cung về sau đám người a. Bản tôn Thuần Dương, cái này cơ quan thành chính là bản tôn cùng Mạc Môn liên thủ chế tạo. Kết hợp bản tôn trí tuệ cùng Mạc Môn tích lũy, lại lấy bản tôn vô thượng đại tu vi mới đem xây thành. Xem như ta Thuần Dương cung một chỗ nội tình vị trí. Nếu như các ngươi có thể nhìn thấy hàng chữ này, vậy đã nói rõ, Thuần Dương cung xong đời. Các ngươi đám này bất hiếu tử tôn. Phế vật, to lớn cơ nghiệp các ngươi thế mà đều có thể cho bại rơi. Bi ai, bản tôn thực cho các ngươi cảm thấy bi ai. Bất quá nếu đến một bước này, cái kia tình thế chắc hẳn đã phi thường nguy cấp. Đã như vậy bản tôn liền nói ngắn gọn tốt rồi. Muốn bản tôn di sản sao? Nếu mà muốn liền tiến vào cơ quan thành a. Bản tôn đem mọi thứ đều để lại nơi đó. Trần Khuynh Địch nói thật, xem hết hàng chữ này về sau, Trần Khuynh Địch rốt cục hồi tưởng lại. Thuần Dương cung khai phái tổ sư, Thuần Dương đạo tôn tựa hồ cũng là xuyên việt giả a. Hắn lưu lại cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục